Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 528, mỹ nữ quân đoàn. Có quyết định, Lâm Tiêu chuẩn bị trước tiên không đi trong lòng đất ma giới rồi, mà là ở phía trên trước tiên soạt cả một cái danh vọng. Hắn muốn làm thái thương cảnh chi chủ, dựa hết vào thế lực lớn bạo lực thống trị vậy cũng không được. Còn cần cũng khá lớn danh vọng, cũng không thể đem thái thương cảnh tất cả mọi người đều khống chế đi. Vậy đơn giản là não, tàn phế hành vi. Nếu mà hắn có thể truyền thụ xuất chiến trận sẽ có thể giúp người tộc chiến thắng ma tộc. Còn có thể khiến cho rất nhiều nhân tộc tiếp tục sống sót. Tiếp tục sống sót nhân tộc, chỉ cần có một phần sinh lòng cảm kích, vậy liền sẽ tự động lựa chọn giúp hắn nói tốt, truyền bá ra tốt danh tiếng. Sống sót càng nhiều, hắn danh vọng lại càng cao. Không chỉ là nhân tộc, thậm chí ngay cả thái thương cảnh ý chí đều sẽ tưởng thưởng hắn khí vận. Đến lúc đó hắn phải làm thái thương cảnh chi chủ, có người phản đối cũng sẽ có người ủng hộ. Hơn nữa thái thương cảnh ý chí cũng rất có thể ủng hộ. Đây chính là tiên thiên ưu thế. Liền quyết định như vậy, Lâm Tiêu quyết định thâm nhập cơ tầng, từng bước tiến tới. Ngay tại hắn chuẩn bị đi tới 92 doanh thời điểm, một đạo nhân ảnh giáng lâm xuống, là một cái hóa thần cường giả, mang trên mặt ôn hòa nụ cười. Tiểu đạo hữu, gia nhập ta 48 doanh đi. Người này đưa ra cành ô liu, đến ta thập nhất doanh, lại là một vị hóa thần cường giả tới lôi kéo Lâm Tiêu. Lâm Tiêu biểu hiện, bọn hắn cũng đều nhìn thấy. Có lẽ so ra kém trận tiên tử, vậy cũng tuyệt đối so với Mai Huyên mạnh hơn một mảng lớn. Kiểu người này còn không mau mau lôi kéo mới là ngu xuẩn. Lâm Tiêu có lẽ không cách nào cải tiến trận tiên tử trận pháp, nhưng mà hoàn toàn có thể giúp bọn họ càng thêm thông hiểu đạo lý trận pháp, rút ngắn tu luyện chiến trận thời gian. Lại là từng vị hóa thần cường giả đến, rối rít hướng về Lâm Tiêu lộ ra có lòng tốt, người xung quanh đều thư ra, mặt đầy hâm mộ, có thể được nhiều như vậy hóa thần cường giả lôi kéo. Đây chính là hâm mộ đều hâm mộ không đến chuyện tốt a. Hai, có thể tưởng tượng được, nắm giữ một môn kỹ thuật chuyên nghiệp, đó là cỡ nào lôi ăn, có người thở dài đấy, tại lần này nhân ma chi chiến. Không có kỹ thuật chuyên nghiệp người, liền ở tiền tuyến chém giết liều mạng, mà lại kỹ thuật chuyên nghiệp người, liền có thể ở phía sau an toàn đợi. Nhưng mà hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không thể nói cái gì. Bởi vì những này nắm giữ kỹ thuật chuyên nghiệp người, một cái có thể so với mấy chục chiến đấu hình nhân tài. Cũng tỉ như trận pháp sư, bọn họ có thể giúp càng nhanh hơn càng tốt hơn tu luyện chiến trận. Luyện đan sư, có thể luyện chế chữa thương đan dược, có thể luyện chế đề thăng tu vi đan dược. Phù lục sư, có thể khắc vẽ bùa chú, thời khắc mấu chốt bảo vệ tánh mạng chi vật. Luyện khí sư, luyện chế pháp khí, tăng cường chiến lực, còn có một chút cái khác nhân tài đặc thù. Tất cả đều là không thể thiếu bảo bối, đừng nói là nhân tộc cao tầng. Liền tính vào chính bọn hắn cũng không muốn khiến cái này người mạo hiểm. Bởi vì bọn hắn chính là hậu cần bảo đảm, chính là bọn hắn có thể trong chiến đấu sống sót bảo đảm. Lâm Tiêu ánh mắt hơi sáng. Rất tốt, nếu mà có người có thể giúp đỡ mình, vậy mình truyền bá danh tiếng liền sẽ nhanh hơn rồi. Đột nhiên, một cái cô gái xinh đẹp đi tới Lâm Tiêu phía trước, cười tủm tỉm nói ra: Lâm Tiêu, gia nhập ta 21 doanh đi. Nàng nháy con mắt, lông mi hơi rung rung, mang theo cám dỗ nói ra: chúng ta 21 doanh có thể toàn bộ đều là xinh đẹp nữ tu sĩ Nga. Nếu ngươi đã đến, nói không chừng còn có thể giải quyết cả đời đại sự. Lâm Tiêu ánh mắt rực sáng. Thật, đương nhiên, thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, hí mắt cười giống như con tiểu hồ ly, ngươi nếu như coi trọng cái nào, ta có thể giúp ngươi nói môi giới cầu hôn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt, đó chính là 21 doanh. Lâm Tiêu gật đầu liên tục, rất là hưng phấn, còn lại hóa thần cường giả không nói gì. Hắn sao mỹ nữ liền đem ngươi hấp dẫn, ngươi còn có thể hay không thể dè đặt một chút. Người xung quanh cũng đầy là hâm mộ, nơi này còn là có mấy mỹ nữ quân đoàn. 21 doanh chính là một cái trong số đó. Các nàng bình thường không được nam nhân, chỉ cần có năng lực mạnh mẽ nam nhân, bọn họ cũng muốn gia nhập, chính là người ta căn bản không được, cũng chỉ muốn Lâm Tiêu nhân tài như vậy. Lâm Tiêu cười ha hà, hắn dĩ nhiên không phải vì mỹ nữ mà gia nhập, nhưng mà gia nhập mỹ nữ quân đoàn, tuyệt đối so với gia nhập nam nhân quân đoàn phải tốt hơn nhiều. Bởi vì hắn mục đích chính, cũng không phải tới chiến đấu, mà là đến soạt danh vọng. Cứ như vậy, mỹ nữ quân đoàn rất rõ ràng càng có lợi một ít. Nghe được Lâm Tiêu đáp ứng, thiếu nữ bàn tay đặt tại Lâm Tiêu trên bả vai, nắm lên Lâm Tiêu liền biến mất ly khai. Mấy cái trong ánh lấp lánh, Lâm Tiêu liền đi đến một chỗ sơn cốc. Mới vừa tiến vào, Lâm Tiêu cũng cảm giác được nồng hậu âm tính khí tức. Xác thực là nhiều nữ nhân địa phương, nam nhân ở tại đây sinh hoạt lâu, đều sẽ biến âm nhu một ít. Thấy thiếu nữ doanh trưởng mang theo một người nam nhân trở về, lập tức vô số nữ nhân xông tới, díu ra díu rít hỏi thăm. Thiếu nữ doanh trưởng làm một phen giới thiệu, đưa tới vô số kinh hô. Hoa, thoải mái đánh bại Mai Huyên, trận đạo tu vi nên cao bấy nhiêu? Hừ, Mai Huyên cả ngày cao cao tại thượng, dựa vào mình là trận tiên tử đệ tử, cái đuôi đều kiều đến bầu trời. Lúc này ăn quả đắng đi. Lâm Tiêu vừa đến, liền bị tất cả nữ nhân vi đổ, cả người chôn ở ôn nhu hương bên trong. Không trách nhiều như vậy nam nhân đều muốn đi tới nơi này. Được rồi, thiếu nữ doanh trưởng vỗ vỗ, ta mang Lâm Tiêu qua đây là giám sát các ngươi chiến trận tu luyện, không phải để các ngươi tại đây cợt nhà. Thiếu nữ doanh trưởng thần sắc nghiêm túc, chúng ta mặc dù là nữ nhân, nhưng mà lúc này chính là nhân tộc đại nạn bước ngoặt nguy hiểm. Coi như là nữ nhân cũng không thể trốn tránh trách nhiệm. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể nhiều hơn tu luyện chiến trận, cũng may trong chiến loạn tiếp tục sống sót. Chiến đấu phương diện vẫn luôn là nữ nhân nhược hạng. Thiếu nữ doanh trưởng cũng rất bất đắc dĩ, chiến trường chém giết chỉ có thể dựa vào mình, muốn sống sót chỉ có thể làm cho mình mạnh hơn. Tất cả nữ nhân cũng là nghiêm túc, các nàng nếu đến nơi này tự nhiên biết rõ mình bất cứ lúc nào đều có tử vong khả năng, cũng không do một nửa chút chủ quan. Lâm Tiêu ngược lại thì cười tủm tỉm, cười nói, các ngươi không cần khẩn trương, ta nếu gia nhập 21 doanh, như vậy tự nhiên sẽ để các ngươi sống sót. Chỗ này của ta có mình chế tạo chiến trận, các ngươi tu luyện sau đó, sống sót tỷ lệ có thể tăng lên gấp đôi. Lâm Tiêu cũng không nói nhảm, trực tiếp bày ra mình mục đích, sống sót tỷ lệ tăng lên gấp đôi. Hí, cái này không thể nào đi. Chúng ta bây giờ tu luyện chính là trận tiên tử nghiên chế ra được chiến trận, đã ưu hóa qua rất nhiều lần. Ngươi không phải là nói mạnh miệng đi. Các nàng rất khó tin, Lâm Tiêu có thể so với trận tiên tử mạnh hơn, hơn nữa còn là mạnh hơn. Thiếu nữ doanh trưởng cũng là liếc Lâm Tiêu một cái, truyền âm nói, ngươi cũng không nên nói khoác lác. Lâm Tiêu bình tĩnh chút đầu, ta nói rồi, ta là đệ nhất thiên hạ, ngươi nghĩ rằng ta là đang khoác lác sao? Thiếu nữ doanh trưởng gật đầu, ngươi chẳng lẽ không phải đang khoác lác? Nàng cũng nghe đến vừa mới Lâm Tiêu tại Mai Huyên phía trước cuồng ngôn, nhưng mà nàng chỉ cho là đó là Lâm Tiêu đang giận Mai Huyên, cũng sẽ không ngu ngốc đến cho rằng Lâm Tiêu thật là đệ nhất thiên hạ. Sao CVTGH hảo GH. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng.